Chàng dề quyền thế, chương 3869, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả một người thực lực kém hơn hắn một chút chỉ cần vừa động thủ, liền hướng về cháo môn của hắn đánh đến, hắn 10 mạng cũng không đủ chết. Điều này tương đương với việc hủy bỏ tất cả các môn võ công mà hắn đã dày công luyện tập trong hơn 10 năm qua. Này, có vẻ như người đại diện Phạm A Đại của chúng ta, rất hài lòng với lời giải thích của tôi. Nhìn Phạm A Đại xông tới trước mặt Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ mặt của hắn. Đương nhiên, nếu ngươi vẫn cảm thấy không hài lòng, ta sẽ tiếp tục giải thích. Giải thích rõ hơn cho thiên hạ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Phạm A Đại mí mắt cuồng loạn, muốn một tay bóp chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng lúc này hắn cũng không dám, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó cúi đầu xuống. Vậy thì đại biểu Thanh Thanh Sơn, tu luyện của ngươi hẳn là tuyệt chiêu của Nam Dương Vô Sư. Vậy cháo môn của ngươi là? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ghé vào tai Nguyễn Thanh Sơn, đơn giản thốt ra hai chữ, điều này trực tiếp khiến sắc mặt của Nguyễn Thanh Sơn biến sắc. Sau đó là Kha Chấn Nam, Miyamoto, nhìn thấy tuyệt chiêu tu luyện nhiều năm của mình, bị Bùi Nguyên Minh một câu nói toạc, những người này hoàn toàn tối tăm mặt mũi. Bọn hắn không còn dám thách thức Bùi Nguyên Minh, mà là kinh sợ nhìn Bùi Nguyên Minh, hy vọng anh ta đừng tiếp tục lột trần bọn hắn. Cuối cùng, Bùi Nguyên Minh rơi vào trên mặt Triệu Bản Tuyệt nhàn nhạt cười. Triệu Thế Tử, nghe nói ngươi cũng là người tập võ, có muốn ta chỉ điểm ngươi một chút hay không? Triệu Bản Tuyệt sắc mặt trầm xuống, nhất thời biểu hiện cực kỳ xấu xa, hắn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, gần như có chút nghiến răng nghiến lợi. Dù sao hắn cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh lại có thể dễ như trở bàn tay, chỉ ra khuyết điểm võ học của người khác. Loại tầm mắt này, thực lực như vậy quả thực siêu việt ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù trong nhận thức của Triệu Bản Tuyệt, cho dù thực lực cá nhân của một người trong xã hội hiện đại, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể trở thành một con át chủ bài mạnh tuyệt đối. Nhưng giờ phút này, Bùi Nguyên Minh dễ dàng chỉ ra sơ hở võ học của người khác, có thể khiến những người đại diện võ minh này vô cùng kiêng kỵ với anh ta. Trong hoàn cảnh như vậy, ai có thể dám ăn thua đủ với tên khốn Bùi Nguyên Minh đến cùng? Triệu Bản Tuyệt sắc mặt đen lại, lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi muốn cái gì? Cho dù chỉ ra khuyết điểm trong võ học của mọi người, ngươi có thể làm được gì? Ngoài việc giải thích rằng, các ngươi có thể học trộm bốn phía, hèn hạ bẩn thỉu, còn có những tác dụng khác sao? Ta nói cho ngươi biết, những người đại diện này, sẽ không vì vậy mà sợ ngươi. Đồng thời, những người phản đối ở nước ngoài, sẽ sợ ngươi chỉ vì ngươi làm dò gì những thứ này. Cái gì ngươi coi như là sát thủ trước mặt một ít đại biểu, đều vô dụng. Đương nhiên bọn hắn không cần sợ ta. Bùi Nguyên Minh cười cười, nụ cười rất tươi. Bọn hắn cũng có thể nghĩ rằng, thủ đoạn của ta là vô ích. Tuy nhiên, ta sẽ công bố nguyên văn những điều ta vừa chỉ cho các ngươi trên Internet, không thiếu một chữ. Tôi nghĩ, mỗi cá nhân đều có nhiều đối thủ và nhiều kẻ thù. Một vài người võ minh, ngày bình thường ngang ngược và độc đoán. Đoán chừng phải đắc tội cũng không ít người. Đi tới đâu, là không người nào dám đến gây phiền phức cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những điều này được công khai, ta nghĩ sẽ có nhiều người quan tâm và hứng thú. Không biết, sau khi trấn áp võ minh đại hạ của chúng ta trên đường trở về nước, tứ đại võ minh của các ngươi có bị đối thủ quét sạch hay không? Rốt cuộc theo thời gian, các ngươi có thể tìm ra cách để bù đắp những sơ hở và cháo môn. Cho nên cửu nhân của các ngươi, ngay lập tức tìm tới các ngươi tính toán ân oán, triệt để tiêu diệt các ngươi, hẳn là biện pháp tốt nhất. Bùi Nguyên Minh rất có hứng thú. Đương nhiên, nếu như các ngươi từ trước đến nay đi, ngồi ngay ngắn, liền sẽ không sợ ta uy hiếp như vậy. Cách chương.